Chương 1318, Liễu Nhược Tuyên hận ý Ngô Ung hai mắt lập tức phát sáng lên, ngươi cũng đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Đương nhiên. Mộ Nhan cười nói, nếu là không có hứng thú, cũng sẽ không tới nghe công cộng khóa. Chỉ là ta nghĩ muốn hiểu rõ chính là tam phẩm trở lên đan dược luyện chế đúng, kia là đương nhiên, chỉ bằng thiên phú của ngươi, luyện chế nhất nhị phẩm đan dược làm cái gì, đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Ngô Ung kích động con mắt đều đỏ lên, hung hăng tại nguyên chỗ đảo quanh, ngươi chờ, ta mấy ngày nay liền đi chỉnh lý giáo sư ngươi đan phương linh dược, lô đỉnh đúng, ta còn muốn chuẩn bị cho ngươi một cái lô đỉnh. Nói xong, hắn vờ ơ ý ma không để ý còn tại thời. Gian lên lớp, phất phất tay để mọi người không cần lại đến giao tích cốc đan, liền vội vàng rời đi. Ngô Ung vừa đi, đám người lập tức đều xông tới. Thấy tận mắt trong lò luyện đan mười mấy khỏa tam phẩm tích cốc đan, đám người quả thực đối Mộ Nhan phục sát đất. Trinh Tiểu Bàn càng là nói thẳng, quân Mộ Nhan, quân đại sư, những này tích cốc đan ngươi có thể hay không đều bán cho ta. Ta nguyện ý ra 1.000 hạ phẩm tinh thạch một viên. Loại này tam phẩm đan dược, Mộ Nhan tiện tay luyện chế ra tới phế phẩm đều có loại này chất lượng. Cho nên chỉ từ bên trong lấy ra 6 khỏa, phân biệt cho Tiêu Diêu môn sư huynh đệ. Cái khác liền đều bán cho Trịnh Tiểu Bàn. Kêu 7 phần luyện chế tích cốc đan linh dược, nhiều nhất liền đáng giá mấy chục khối hạ phẩm tinh thạch. Nhưng trong nháy mắt, liền bán hơn vạn tinh thạch. Một màn này, đem Xuân Huy Đường bầu không khí lại lần nữa đốt lên. Lao Thiên, ta thế nhưng là nghe nói quân Mộ Nhan nhạc sĩ phụ trợ cường đại đến có thể để cho Tiêu Diêu môn nhân chiến thắng Kim Đan đạo sư Tề Minh, bây giờ lại còn có cường đại như vậy luyện đan thiên phú, kia nàng chẳng phải là tinh thần học viện thứ nhất phụ trợ? Ha ha, không nghĩ tới lần này thứ nhất phụ trợ không phải xuất hiện ở Ngọc Hành phân viện, mà là tại Diêu Quang phân viện. Vừa mới Liêu Nhược Tuyên luyện chế ra 2 viên đan dược, ta còn cảm thấy nàng lợi hại, nhưng bây giờ cùng quân Mộ Nhan so ra, thật sự là ngày đêm khác biệt. Ta người chung quanh xì xào bàn tán cùng chế rêu thanh âm truyền vào Liễu Nhược Tuyên trong thai, để sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh. Trong lòng đầu kia tên là ghen ghét gián độc, càng ngày càng nhiều chiếm cứ trái tim của nàng. Để nàng cơ hồ hận phát cuồng. Quân Mộ Nhan, lại là quân Mộ Nhan, vì cái gì mỗi một lần, chỉ cần có nàng tại, mình liền sẽ rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh? Liễu Nhược Tuyên vẫn cảm thấy mình là may mắn. Thế nhưng là mỗi lần gặp được quân Mộ Nhan, vận may của nàng lại biến thành vận rủi. Liễu Nhược Tuyên khó chịu đưa tay dùng tay háo che mặt, muốn rời khỏi. Chỉ tiếc, Khương Hinh Vũ lại không buông tha nàng, đột nhiên chân hướng phía trước duỗi ra, trực tiếp đẩy ta Liễu Nhược Tuyên một lần. Liễu Nhược Tuyên vội vàng không kịp chuẩn bị ngã nhào trên đất, rơi bờ môi tím xanh, máu mũi chảy ròng, thật sự là không nói ra được chật vật. Khương Hinh Vũ lại ở trên cao nhìn xuống, ha ha cười nói, Liễu Nhược Tuyên, ngươi vừa mới nói cái gì a? Ta nhớ được ngươi nói ngươi muốn dạy quân Mộ Nhan luyện đan, hiện tại chạy cái gì a? Không phải hẳn là đến dạy cho chúng ta làm sao luyện đan sao? Khương Hậu Phi vội vội vàng vàng xông lại đỡ dậy Liễu Nhược Tuyên, không đồng ý trừng mắt liếc Khương Hinh Vũ. Hinh Vũ, ngươi không nên quá tờ hờ ơ Tuyên Nhi, đừng để ý tới nàng, chúng ta đi. Liễu Nhược Tuyên nước mắt doanh doanh thuận Khương Hậu Phi đứng dậy, toàn thân cao thấp đều tản mát ra một loại thảm thiết buồn bã khí tức. Thế nhưng là làm nàng rủ xuống mi mắt, đáy mắt lại lộ ra một vòng rét lạnh sắt ý. Cái này xóa bỏ ý, không phải nhằm vào quân Mộ Nhan, mà là hướng về phía Khương Hinh Vũ. Bởi vì nàng biết, bằng nàng bây giờ, không có khả năng đánh quân Mộ Nhan. Thấu chương xong.